Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1488, ngẫu nhiên gặp Trình Chấn Vũ vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia hiện tại có 5 vị nguyên anh tu sĩ, Diệp Hải Đường thường trú Vạn Quỷ Hải vực còn có 4 vị nguyên anh tu sĩ, Vương gia có 2 tọa tứ giai hòn đảo, nhiều Tử Nguyệt Tiên Tử một người không nhiều. Thanh Liên đảo lại tốt, Tử Nguyệt Tiên Tử ngốc lâu, luôn có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, Tử Nguyệt Tiên Tử không thích loại cảm giác này, trọng yếu nhất chính là Thanh Liên đảo là Vương gia hang ổ, nhìn xem Vương gia tộc nhân người một nhà khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ, nàng càng phát ra tưởng niệm tự mình chết đi thân nhân, nàng càng tưởng niệm chết đi thân nhân, đối Nhật Nguyệt cung hận ý cũng liền càng lớn. Nàng tình nguyện ở tại Trấn Hải Tông di chỉ cô độc là cô độc, bất quá nàng đối thân nhân tưởng niệm cũng sẽ nhạt một chút, nàng có thể càng thêm chuyên chú luyện chế khôi lỗi thú, sớm ngày báo thù. Nàng vô cùng rõ ràng, trừ phi thiên hạ đại loạn hoặc là có hóa thần tu sĩ ra tay giúp đỡ, nếu không Nhật Nguyệt cung hội nhất trực truyền thừa tiếp. Vương Trường Sinh muốn nói lại thôi, không tiếp tục mở miệng khuyên bảo, Tử Nguyệt Tiên Tử nhận định sự tình, sẽ không sửa đổi. Nói chuyện phiếm vài câu, Tử Nguyệt Tiên Tử quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Phu quân, ta luôn cảm thấy Điền sư muội có tâm sự, nàng giống như có chuyện gì đang gạt chúng ta. Uông Như Yên nhíu mày nói, nàng rất rõ ràng Tử Nguyệt Tiên Tử đang lo lắng cái gì, ngay từ đầu, Vương gia theo Tử Nguyệt Tiên Tử có cùng chung địch nhân Nhật Nguyệt Cung, bất quá theo Vương gia lớn mạnh, Vương gia ngược lại sẽ không theo Nhật Nguyệt Cung cùng chết, Vương gia theo Nhật Nguyệt Cung không có huyết hải thâm cửu, trái lại Tử Nguyệt Tiên Tử, nàng thân tộc đều chết trên tay Nhật Nguyệt Cung, nàng lại là người cô đơn, nàng cũng không e ngại trả thù, Vương gia e ngại. Cho dù là Vương gia có thập vị nguyên anh tu sĩ, Vương gia cũng sẽ không theo Nhật Nguyệt cung cùng chết, trừ phi Nhật Nguyệt cung gặp đại nạn, thực lực hạ thấp lớn, Vương gia có lẽ sẽ liên hợp thế lực khác diệt Nhật Nguyệt cung, Chu Tư Hồng lúc đầu có thể làm thành chuyện này, bất quá Chu Tư Hồng bị Vương Trường Sinh giết, Nhật Nguyệt cung gặp đại nạn tỷ lệ quá thấp. Uông Như Yên tác hợp Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh, là vì Vương gia cân nhắc, nàng hy vọng làm nhạt Tử Nguyệt Tiên Tử báo thù chi tâm, bất quá Tử Nguyệt Tiên Tử thái độ rất kiên quyết, một ngày không có diệt đi Nhật Nguyệt Cung, không cân nhắc nhi nữ tư tình. Được rồi, chờ giải quyết chuyện này, ta lưu tại Trấn Hải Tông di chỉ, nhiều bồi Điền sư muội một đoạn thời gian, chúng ta xác thực thua thiệt nàng nhiều lắm. Vương Trường Sinh thở dài nói, hắn cũng biết Tử Nguyệt Tiên Tử suy nghĩ trong lòng. Nhật Nguyệt Cung thực lực tại Nam Hải Thập Đại Tông Môn bên trong đứng hàng đầu, hai vị cung chủ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, lại tinh thông hợp kích chi thuật, trừ phi Nhật Nguyệt Cung trêu chọc hóa thần tu sĩ hoặc là Nhật Nguyệt Cung tao ngộ đại nạn, nếu không Nhật Nguyệt Cung hội nhất trực truyền thừa tiếp. Hai ngày sau, Vương Trường Sinh bốn người từng nhóm rời đi phường thị, tiến về Vạn Quỷ Hải vực. Quảng cáo, Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu, mộ phiến hải vực âm khí âm u, bất ngờ truyền ra một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Một đạo màu lam độn quang cấp tốc lướt qua không trung, tốc độ đặc biệt nhanh. Một trận bén nhọn quỷ tiếng giống vang lên, một đạo lục quang xẹt qua chân trời, truy hướng màu lam độn quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được quỷ tiếng giống, màu lam độn quang tốc độ chậm lại, rõ ràng là một viên màu lam nhạt phi chu, linh quang lập lòe, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam Trung phía trên phi chu, hai người thần sắc hoang mang, sắc mặt tái nhợt. Trình Chấn Vũ đã tu luyện đến kết đan cửu tầng, Trịnh Nam là kết đan 8 tầng, hai người đều đang vì kết anh làm chuẩn bị. Vạn Quỷ Hải vực là Nam Hải thất đại hung địa bên trong tu tiên tài nguyên tương đối phong phú, mức độ nguy hiểm tương đối hơi thấp một nơi, tuyệt linh hải vực không có linh dược, liền yêu thú đều không có mấy cách, bất ngờ bộc phát tuyệt linh chi khí, trụy tiên hải vực có thiên nhiên từ trường, đối thần thức ảnh hưởng rất lớn, 10 phần nguy hiểm, thiên hư động thiên có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cũng không phải là tùy thời đều có thể tiến vào tầm bảo, vẫn tiên băng nguyên quá nguy hiểm. Bọn hắn tại Vạn Quỷ Hải vực phát hiện một đóa thiên địa linh hỏa, bán ra cho Vương gia, lúc này mới đạt được kết đan linh vật, vì kết anh, bọn hắn không ít hướng Vạn Quỷ Hải vực chạy. Trình Chấn Vũ nhìn một cái sau lưng lục quang, nhướng mày, kiếm quyết vừa bấm, một mảng lớn lăng lệ kiếm khí màu vàng quét sạch mà xuất, thẳng đến lục quang mà đi. Lục quang bỗng nhiên phát ra, ô ô, quỷ tiếng khóc phun ra một đạo lục quang. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi, kiếm khí màu vàng đều nổ bể ra đến, lục quang độn tốc đại phóng. Trịnh Nam lông mày nhíu chặt, vội vàng tế ra định hài kính, phun ra một mảnh màu lam hào quang, bao lại lục quang. Lục quang độn tốc bị định trụ, không nhúc nhích, bọn hắn bằng vào định hài kính món pháp bảo này, nhiều lần tránh thoát nguy cơ, đây cũng là lá bài tẩy của bọn hắn một trong. Trình Chấn Vũ kiếm quyết vừa bấm, màu lam phi chu quang mang đại thịnh tăng nhanh tốc độ, bất quá rất nhanh, lục quang tựu khôi phục tự do, tiếp tục truy tới. Đáng chết, gia hỏa này để mắt tới chúng ta, xem ra không đem chúng ta giết, nó chắc là sẽ không bỏ qua. Trịnh Nam nhíu mày nói, pháp lực của bọn hắn còn thừa không có mấy, một khi bị Nguyên Anh kỳ quỷ vật đuổi kịp bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, xuất sinh nhập tử nhiều năm, đương nhiên sẽ không lại nói ai đoạn hậu loại lời này. Một trận bén nhọn quỷ tiếng khóc bỗng nhiên vang lên, hai người cảm giác đầu muốn nứt mở, mặt lộ vẻ thống khổ chờ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, một cái ngoại hình cực giống viên hầu quỷ vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, quỷ vật toàn thân mọc đầy lục sắc lông tơ, nhất song tinh hồng trong mắt băng lãnh vô tình nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Ngay tại cái này là, một đạo nữ tử thanh âm từ chân trời truyền đến. Dừng tay, xuất sinh. Vừa dứt lời, một đạo tử sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào viên hầu quỷ vật trên thân, viên hầu quỷ vật không nhúc nhích phảng phất bị định trụ đồng dạng. Thừa này cơ hội tốt, Trịnh Nam cùng Trình Chấn Vũ dưới thân màu lam phi chu độn quang đại phóng, hướng phía nơi xa bay đi. Một tên dáng người dẫn lửa váy tím thiếu nữ từ đằng xa bay tới, chính là sửa đổi dung mạo đổi diện Tử Nguyệt tiên tử. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối vợ chồng vô cùng cảm kích. Trình Chấn Vũ cảm kích nói, Trịnh Nam trong mắt lóe lên một vòng dị sắc thầm nghĩ trong lòng. Tử Nguyệt huyền quang, đây không phải Trấn Hải Tông độc môn linh thuật A, đối phương là Trấn Hải Tông nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nơi này không phải là các ngươi nên ngốc địa phương, ngươi nhóm đi nhanh đi. Tử Nguyệt tiên tử phất phất tay, phân phó nói, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam cảm ơn một tiếng, vội vàng ngự khí chạy trốn. Quảng cáo, Tử Nguyệt tiên tử thả ra Trấn Hải Viên trống rỗng đứng tại trên mặt biển, phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, phun ra từng khỏa màu lam lôi cầu, nện ở quỷ vật trên thân, quỷ vật phát ra một trận thống khổ tiếng gào thét trên thân bốc lên một làn khói xanh. Trịnh Nam quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Trấn Hải Viên, trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng. Trấn Hải Viên, vị tiền bối này xem ra là Trấn Hải Tông hậu nhân, nếu không không có khả năng có Trấn Hải Viên. Ầm ầm, mặt biển nổ bể ra đến tóe lên mấy trăm trượng cao sóng lớn, khí lãng cuồn cuộn, hai người không dám lưu thêm, vội vàng tăng nhanh độ tốc. Cũng không lâu lắm, hai người liền chạy không còn hình bóng. Mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, một phân thành hai, một đạo hơn trăm trượng trường kim sắc đao khí bỗng nhiên bắn ra chạm tại quỷ vật trên thân, quỷ vật phát ra thống khổ tiếng gào thét khí tức uể oải xuống tới. Một cây đen như mực cờ phướn từ trên trời giáng xuống, quay tít một vòng, mặt cờ bộc phát ra chói mắt ô quang, hiện ra một cỗ màu đen hào quang, bao lại quỷ vật đem nó cuốn vào mặt cờ bên trong. Diệp Hải Đường từ đáy biển chui ra, pháp quyết vừa bấm, màu đen cờ phướn vụt nhỏ lại, bay trở về trên tay của nàng. Quỷ vật bị Vương Trường Sinh cùng Trấn Hải Viên đả thương, nàng lại càng dễ hàng phục này quỷ. Cuối cùng là đắc thủ, không nghĩ tới đụng phải bọn hắn. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, nhìn đi xa Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Bọn hắn là Trấn Hải Tông hậu nhân, nếu là trùng kiến Trấn Hải Tông, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam có thể gia nhập Trấn Hải Tông, xông làm trưởng lão, Vương Trường Sinh này mới khiến Tử Nguyệt tiên tử ra mặt cứu các nàng, đồng thời cố ý biểu hiện ra Tử Nguyệt huyền quang cùng Trấn Hải Viên, thuận tiện ngày sau Tử Nguyệt tiên tử cùng bọn hắn tiếp xúc. Cách chương.